Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 1, truyền thuyết liên quan tới rừng rậm thần thánh. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, rừng rậm thần thánh, chính là cấm địa của vị diện hằng nguyên. Truyền thuyết liên quan tới rừng rậm thần thánh. Có rất nhiều, có người nói, trong rừng rậm thần thánh, cư trú một tôn tồn tại vô địch trường sinh bất lão. Nhưng cũng có người nói, trong rừng rậm thần thánh, cư trú một tôn ác ma kinh khủng bất tử. Mặc kệ loại thuyết pháp nào, tất cả đều nhất trí. Trong rừng rậm thần thánh, cư trú một tôn tồn tại vô thượng. Năm tháng dài dằng dặc, gia tộc ngàn năm không ngừng thay đổi. Từng cái tông môn siêu cấp không ngừng quật khởi, không ngừng phá diệt, thậm chí ngay cả có đại lục cũng đều biến thành hải dương. Mà vị diện hằng nguyên duy nhất bất biến, chính là cái rừng rậm thần thánh này. Rừng rậm thần thánh, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, thậm chí ngay cả lão tổ cực kỳ cổ lão của vị diện hằng nguyên cũng không biết rừng rậm thần thánh tồn tại bao nhiêu năm tháng. Một ngày này, trên không rừng rậm thần thánh, lôi vân đột nhiên tụ tập, mà lại cấp tốc khuếch tán, lực lượng hủy diệt kinh người, không ngừng tràn hướng ra phía bên ngoài. Rất nhanh, toàn bộ rừng rậm thần thánh liền bị cỗ lực lượng hủy diệt kinh khủng này bao phủ. Nhưng mà, hủy diệt thần lôi này, lại vẫn không ngừng nghỉ hướng hẳn ra bên ngoài rừng rậm thần thánh. Bằng tốc độ kinh người khuếch tán ra xung quanh, không bao lâu, đại lục thần võ nơi rừng rậm thần thánh tồn tại, liền bị cỗ hủy diệt thần lôi này bao phủ. Bên trong đại lục thần võ, từng vị lão tổ của từng cái siêu cấp tông môn, từng lão quái vật của các hoàng triều đều bị cỗ lực lượng hủy diệt này làm cho bừng tỉnh. Nhao nhao xuất thế, hoảng sợ nhìn xem cỗ hủy diệt thần lôi này, nhất là lão tổ tông thái vô cực của vô cực hoàng triều gần rừng rậm thần thánh nhất nhìn xem lôi hải trên không trung quay cuồng. Càng là lạnh run lên, hủy diệt thần lôi này, dù chỉ cần đánh xuống một đạo, chỉ sợ cũng có thể đem vô cực hoàng thành oanh thành hư vô. Đây là cái thần lôi gì? Trong thiên địa này, tại sao lại có thể có thần lôi khủng bố như thế? Liền xem như độ thần kiếp, kiếp lôi thành tựu thần linh thần vị cũng không có khủng bố như vậy. Thái vô cực sợ hãi kêu lên, đã điều tra rõ chưa? Hủy diệt thần lôi này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thái vô cực hỏi một đám cao thủ hoàng triều bên người. Lão tổ tông, đã điều tra xong, đầu nguồn của cỗ hủy diệt thần lôi này là xuất phát từ khu vực cấm địa sâu trong rừng rậm thần thánh. Một vị cao thủ hoàng triều nói ra, nâng lên cấm địa trong rừng rậm thần thánh. Hắn không nhịn được âm thanh run rẩy. Cái gì, cấm địa trong rừng rậm thần thánh? Thái vô cực cùng một đám cao thủ vô cực hoàng triều hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ là vị tồn tại vô thượng kia muốn thành tựu thần vị sao? Là hắn đang độ thần linh kiếp? Một vị cao thủ vô cực hoàng triều kinh ngạc suy đoán. Thái vô cực lắc đầu nói, liền xem như độ thần linh kiếp, cũng không có kiếp lôi khủng bố như thế a. Nghe nói Hồng Phi nữ đế năm đó từng tiến vào rừng rậm thần thánh. Ngây người mấy chục năm, sau khi ra ngoài, liền vô địch thiên hạ, sáng tạo ra Hồng Thiên Đế Quốc, ngay cả cửu tuyệt võ thần của võ thần điện cũng từng tiến vào rừng rậm thần thánh. Một vị lão tổ cực kỳ cổ lão của Hoàng Triều yết hầu nuốt nước miếng. Nói ra, Thái vô cực hai mắt lấp lóe, truyền thuyết liên quan tới vị tồn tại kia, hư vô mờ ảo, ai cũng không biết là thật hay là giả. Cũng có thể là, trong rừng rậm thần thánh, cũng không có tồn tại vô thượng gì. Có người nói, bên trong có một dòng suối thần thánh một ngụm có thể khiến người ta thoát thai hoán cốt. Siêu phàm nhập thánh, lúc ngoại giới đang nghị luận, suy đoán, thì đột nhiên, cỗ lôi hải khủng bố bao phủ đại lục thần võ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo lôi trụ khủng bố. Tiếp theo hướng khu vực cấm địa trong rừng rậm thần thánh đột nhiên đánh xuống. Trong nháy mắt khi lôi trụ khủng bố đánh xuống, thiên địa cũng vì đó mà mất đi ánh sáng. Tất cả mọi người, hai mắt đau xót, đợi đến khi đám người mở hai mắt ra, thì thiên địa đã khôi phục như cũ. Vẫn là mảnh trời quang sáng sủa kia, mặt trời treo trên cao, Lôi Vân khủng bố biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà lúc này, cấm địa trong rừng rậm thần thánh, đầu ngón tay của Lộ Nhất Bình, ngưng tụ một đoàn lôi cầu kinh khủng. Đoàn lôi cầu này, chính là kiếp lôi lúc trước đánh xuống, bị hắn ngưng tụ ở trên ngón tay giữa. Sau đó không ngừng áp xúc, biến thành một đoàn lôi cầu to bằng đầu người. Thần lôi khủng bố như thế, so với thần linh kiếp lôi còn khủng bố hơn, lại bị Lộ Nhất Bình ngưng tụ trên ngón tay giữa. Lộ Nhất Bình tiếp tục áp xúc, lôi cầu tiếp tục thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng cỡ ngón cái. Sau đó, Lộ Nhất Bình một ngụm nuốt vào, lập tức, từng đạo lôi khí, từ trong lỗ chân lông toàn thân hắn dâng trào đi ra. Nhưng rất nhanh, liền đột nhiên ngừng lại, Lộ Nhất Bình hấp thu lực lượng lôi kiếp, đứng lên, hơi nới lỏng gân cốt, trên gương mặt thanh tú lộ ra vẻ tươi cười. Trường sinh quyết rốt cục luyện đến tầng cuối cùng, chỉ là không nghĩ tới lại đưa tới lão tặc thiên bất mãn. Hạ xuống kiếp lôi không lớn không nhỏ, ân, hiện tại trường sinh quyết đã luyện đến tầng cuối cùng, coi như đối mặt với thiên địa đại kiếp, hẳn là cũng có sức tự vệ đi. Cũng là thời điểm nên đi ra ngoài xem một chút, cũng không biết bên ngoài, hiện tại là như thế nào. Lộ Nhất Bình đi tới thư các, chỉ gặp trong thư các, là một tủ lại một tủ thư tịch. Những thư tịch này, toàn bộ đều là công pháp bí tịch của thần linh năm đó tham gia trận chư thần đại chiến vẫn lạc lưu lại. Mà trên vách tường bốn phía thư các, thì là từng thanh thần khí rực rỡ muôn màu, tại trong vô số tuế nguyệt. Sau khi hắn tu luyện trường sinh quyết, đều là lật xem những thư tịch này để giết thời gian. Những thư tịch này không chỉ có công pháp, mà còn có cầm kỳ thư họa, y lý, trận pháp, ngự thú, đan thuật các loại, bất quá, còn kém một bản khẩu quyết hỗn độn chung cuối cùng còn không có lật xem. Hắn quyết định đem cái khẩu quyết hỗn độn chung này tu luyện xong rồi lại đi ra. Mặc dù nói, hắn thực lực bây giờ không yếu, nhưng mà, nhiều hơn một môn công pháp phòng ngự, chính là nhiều hơn một phần thực lực, tóm lại là không có tác hại gì. Mấy ngày sau, một cái người trẻ tuổi nhìn chỉ có 20 mấy tuổi. Thân mặc áo bào lam nhạt từ trong khu vực cấm địa của rừng rậm thần thánh đi ra. Đi đến biên giới rừng rậm thần thánh, Lộ Nhất Bình nhìn dãy núi không thấy bờ trước mắt. Sải bước phóng ra. Chớp mắt liền biến mất ở trong sơn phong rậm rạp, chỉ chốc lát, Lộ Nhất Bình liền nhìn thấy một tòa thôn xóm nhỏ, thôn xóm, khói bếp lượn lờ, bình tĩnh mà mỹ hảo. Lộ Nhất Bình dạo chơi bước tới, sau khi đi vào thôn xóm, hắn liền phát hiện một cái nữ hài chừng 12, 13 tuổi đang tại trên một mảnh đất trống luyện kiếm. Bất quá, trình độ kiếm pháp của nữ hài, thật sự là vô cùng thê thảm. Mà lại kiếm pháp cũng không được đầy đủ, rất nhiều chiêu thức luyện được chỉ tốt ở bề ngoài. Ngươi tìm ai? Nữ hài gặp Lộ Nhất Bình đến gần, một mặt cảnh giác hỏi. Lộ Nhất Bình gặp nữ hài một mặt cảnh giác như vậy, cũng không để ý, hỏi. Tiểu cô nương, bộ tu la kiếm pháp này của ngươi là học từ ai? Tu la kiếm pháp, nữ hài lắc đầu nói. Ta đây là đang luyện đãng ma kiếm pháp, chứ không phải tu la kiếm pháp. Lộ Nhất Bình khẽ giật mình. Lúc này, liền gặp một vị thôn dân từ trong thôn nhanh chóng đi ra. Đối với nữ hài hô lên. Tiểu Vũ, vết thương cũ của cha ngươi lại phát tác. Ngươi mau trở về nhìn xem một chút a. Nữ hài gương mặt xinh đẹp khẽ biến đổi. Nhanh chóng quay người hướng trong thôn chạy về. Lộ Nhất Bình nghĩ nghĩ. Cũng sải bước đi theo. Nữ hài Lục Tiểu Vũ về đến nhà, liền gặp phụ thân Lục Bằng một mặt tái nhợt, trên mặt đất nôn ra một bãi máu đen. Máu đen chính là đang bốc lên hàn khí kinh người. Cha, ngươi sao vậy? Lục Tiểu Vũ kinh ngạc, vội vàng hỏi. Lục Bằng lắc đầu, không có gì đáng ngại. Cách chương.